nếu không qua vài năm nữa, Tông gia ta liền sẽ suy sụp, bị các thế gia khác thâu tóm. Tổng quản, phía sau còn có 3 tên tiểu vu sĩ đi theo chúng ta, có cần xử lý chúng hay không? Tông Khai Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười lạnh nói. Một đám tiểu tử mà thôi, Khai Dương, ngươi mang mấy người lưu lại, diệt trừ chúng xong lập tức trở về đây. Một đại hán trầm ổn ứng một tiếng vâng, nói. Đức Minh, Đức Thanh, Đức Tĩnh, 3 người các ngươi lưu lại. Cách đó không xa, Chu Thế Văn hái một quả màu vàng, cũng tính nếm thử nhưng nhìn thấy vô sĩ Tông gia kia chết vô cùng thê thảm, vội vàng vứt trái cây trong tay qua một bên, thầm nhủ một tiếng may mắn. Diệp Húc thấy thế, phóng người lên hái mấy quả màu đỏ tế khởi ngọc lâu, lấy quỷ đầu đao lấy từ tay Loan Sư Bình ra, đem quả đó bôi loạn lên trên lưỡi đao. Chu Thế Văn cùng Phương Thần không khỏi dùng mình một cái, thầm nói trong lòng. Thiếu bảo này quá độc, nhìn hiền lành mà còn nham hiểm hơn chúng ta nhiều. Chu Thế Văn thấy thế cũng học theo, hái mấy quả màu đỏ xuống, cẩn thận bôi lên chùy thủ của mình. Phương Thần không có vũ khí, ngẫm nghĩ một lát thu thập vài quả màu đỏ cất vào trong ngọc lâu, dự định về sau nếu có một kiện vô binh cũng sẽ làm như thế. 3 người xử trí xong, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy vô sĩ Tông gia đã đi rất xa rồi, vội vàng bước nhanh về phía trước. Công tử Bột, không phải ngươi rất đói, phải đại khai sát giới sao? Chu Thế Văn nhìn đếm đám Tông Khai Dương đứng ở nơi đó, sắc mặt không tốt, đằng đằng sát khí, không kìm nổi cười nói. Phía trước liền có 4 món. gocchuyenaudio.com, khai vị đó, ngươi có thể nhanh ăn hết không? Phương Thần hét lớn một tiếng, mặc dù tỷ tính hắn trở nên kiêu ngạo, nhưng cũng hiểu rõ bản thân, biết là chỉ bằng bản thân tuyệt không phải là đối thủ của 4 gã vô sĩ Tông gia kia. 3 tên vô sĩ trẻ tuổi Tông gia kia tu vi cũng không hề xuất chúng, nhưng gã đại hán trầm ổn kia nguyên khí nội liễm, vừa nhìn liền biết là cao thủ vượt qua hắn rất nhiều, so sánh với Loan Sư Bình, không hề thua kém, hẳn là cùng bối phận với Diệp Tư Mẫn, Diệp Tư Đạo. Tông Khai Dương nhìn 3 người đến gần, trầm giọng nói. Người trẻ tuổi Tông gia ta lần này tới Ưng Sầu Giản khai hoang, nơi này đã là địa bàn của Tông gia ta. Ta không quan tâm các ngươi là ai, đến từ đâu, hiện giờ các ngươi quay về vẫn còn kịp. Địa bàn Tông gia, Diệp Húc cười nói, xin hỏi là Tông gia các ngươi được Tần Hoàng phong cho, hay là Hán Hoàng? Tông Khai Dương sắc mặt khẽ biến, Chu Thế Văn cười ha ha, nói. Vị lão ca Tông gia này, không bằng ngươi trực tiếp lấy 2 thanh búa rìu to, nhảy ra kêu một câu núi này là ta mở cây này là ta trồng tới sảng khoái. Phương Thần mở quạt xếp ra, mỉm cười nói, Tông gia Trương Châu chặn đường đánh cướp nhưng thật ra rất có nghề. Tông Khai Dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, 3 người trẻ tuổi phía sau hắn dục dịch, trong đó một kẻ cười lạnh nói. Thúc thúc cần gì nói nhiều với bọn chúng, trực tiếp giết chúng thôi, người trẻ tuổi quá kiêu ngạo sẽ sớm chết thôi, Tông Mỗ đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi muốn chết. Tông Khai Dương cười lạnh nói, Đức Minh, 3 người các ngươi động thủ, vi thúc lực trận cho các ngươi. 3 đứa cùng nó tu vi đại khái cũng ngang bằng các ngươi, đối với các ngươi mà nói là những đối thủ hiếm có. 3 người kia mừng rỡ, lập tức từ phía sau hắn lao ra, Tông Đức Minh bước hướng Diệp Húc, nguyên khí trên đỉnh đầu hình thành hơn 100 đạo kiếm khí, nhanh chóng xoay tròn xung quanh hắn hình thành một lốc xoáy kiếm, cười nói. Ta đã sớm muốn thử đại diễn thiên kiếm thuật của ta rồi. Đây là đại diễn thiên kiếm thuật, loại kiếm thuật này tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể làm cho vạn kiếm tề phát, chém đối phương thành thịt vụn. Tuy nhiên thực lực của Tông Đức Minh còn xa mới làm được bước này, 100 kiếm tề phát đã là cực hạn của hắn. Làm vong hồn dưới kiếm của ta, ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn, vì ta ra tay rất nhanh. Chữ nhanh còn chưa kịp nói xong, Tông Đức Minh chỉ cảm thấy bóng ngưới chớp lên, Diệp Húc đã đứng ở trước mặt hắn, nguyên công chuyển vận, thân hình lập tức trở nên vừa cao vừa gầy, bàn tay to khô gầy lộ ra, nắm lấy cổ hắn ra sức vặn. Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, Tông Đức Minh phát hiện, hắn thấy được mông của mình. Cách chương.